Gosh. Người đàn ông Việt Nam này rất nổi tiếng về sự quái dị của ông ta. Trong thành phố Arlington, khá nhiều người Việt thượng vàng hạ cám, chỉ có Gosh là nổi bật không lộn vào ai khác trong đám đông. Nhưng trước hết, hãy nói về tướng mạo. Mặt ông ta rất dài, hay cánh tay dài, có vẻ bất tiện khi ông cầm tay lái chiếc xe quá cũ của ông ta chạy về đi chợ. Tất nhiên tay dài thì chân cũng phải dài cho tương xứng, cũng lại bất tiện khi ông co bớt chân đạp ga hay phanh thắng. Người qua Arlington cùng lúc vượt biên với ông Gosh còn nhớ cùng chiếc xe này khi ông mới học lấy bằng lái. Xe chạy tới chợ, ông đạp thắng nhưng nhầm chân ga, chiếc xe phóng thẳng vào chợ chồm qua thềm đường khá cao, làm bể cửa kính. Chiếc xe chỉ dừng lại ở trong chợ, nơi hàng rau quả vì nơi đó có bức tường. Ai mà không có sự lầm lỡ, ông ta cười khi người ta cứ nhắc chuyện lộn thắng với ga. Có lẽ ông Gosh cứ tưởng xe của ông là chiếc thiết giáp cũ chăng? Vì sao như vậy, nó cũng có lý do. Thứ nữa, dù mùa đông hay mùa hè, thì hầu như ông Gosh, ai cũng gọi ông là Gosh cũng vì khi ông nhập quốc tịch Mỹ, đáng lý phải là Roper hay Jimmy thì ông chọn là Gosh. Ông vẫn cứ mặc nhất y nhất quẩn, nghĩa là một quần một áo, cái áo len và quần trây, di lính. Cứng như ủi hồ, thật ra nó dơ tới nỗi cứng đơ. Dưới chân ông là đôi giày lính cũ, còn trên cổ mang cái đai và bằng vải pha thạch cao. Dành cho những người bị thương hay sái cổ do tai nạn, trông có vẻ như là vết thương chiến tranh hay sao đó. Nhiều người qua đây có vết thẹo ghẻ cũng nói do miễn đạn cho nó có chiến tích cho oai. Ông Gosh đẩy chiếc xe đựng hàng của riêng ông ta vào trong chợ Việt Nam. Tay ông đẩy xe hướng nào thì gương mặt dài của ông cứ thẳng hướng đó. Ông không thể quay cổ nhìn nghiêng nhìn dọc hay không thể quay đầu lại. Gosh đi chợ khoảng cách vài tuần để tiết kiệm xăng và ông ta chỉ mua thức ăn cho mèo. Ông ít hỏi thăm ai và nói chuyện với ai ngoài anh chàng bán đĩa hình DVD có cái cửa hàng cạnh quán phở Xà Hòa Sài Gòn luôn vắng khách. Anh chủ quán phở cũng khá quái nhưng không bằng ông Gosh. Dù anh ta cũng mặc chiếc áo len cổ lọ ngay lúc mùa hè, còn thêm cái beret đen có huy hiệu chiếc xe tăng luôn ở trên đầu. Cả hai đều là lính thiết giáp trước đây đồn trú ở Đông Hà, Quảng Trị. Cả hai đều là người miền Trung. Ông Gosh gặp chiến hữu, chỉ đôi ba câu thì buông một tiếng, dốt. Ngụ ý nói anh chàng bán phở dốt. Còn anh kia thích nói tiếng Anh thì cuối chuyện dù ngắn dù dài cũng có thêm câu. Ông hiểu không? Ông thì nói, ông hiểu không? Còn ông thì nói, dốt. Chẳng ra chuyện gì, ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Ấy vậy mà cứ gặp hoài khi đi chợ mặc dù chẳng thích chút nào. Nhưng vì không ai làm bạn với mình cho nên cả hai thỉnh thoảng cũng nói vài câu khi gặp nhau, có khi thêm vô một tay quái gì nữa là anh chàng bán đĩa DVD ấy. Anh ta còn nói rằng mình có thể sáng tác nhạc hay hơn loại nhạc cà chớn trong các trung tâm ca nhạc hải ngoại dởm. Anh này khi có dịp nói chuyện với Gosh hay phở thì có một câu một tiếng đệm là cà chớn với giọng miền Nam. Và sau đó anh buông ra khuyến mãi thêm một tiếng nữa là dởm. Chiếc xe của Gosh đáng lý ra ông ta không được lái ra đường. Cảnh sát Arlington nói rằng tất cả các xe Mỹ cũ, bất cứ của ai, không phải chỉ là xe của Gosh, không được lưu thông vì nó làm mất vẻ đẹp thành phố. Còn có nhiều lý do xảy ra tai nạn. Kính mờ thắng mòn chẳng hạn, chiếc xe gần giống một ông lão già ho hen. Chuyện xe cộ thì khác, thực ra các hãng xe Mỹ ế hơn xe Nhật, cho nên người ta muốn bán xe Mỹ ế mới, chiêu dụ khách hàng đổi xe cũ sẽ bù ít tiền lại có xe mới. Nhưng xe Mỹ thì dân ở Mỹ quá ngán vì nó ngốn xăng như tay uống rượu chát, mà xăng thì cứ tăng giá hàng ngày. Xe Mỹ nó to đùng gặp tai nạn thì còn có cái gì đó để nhìn, còn xe Nhật đẹp, tuy mỏng manh, khi gặp tai nạn nó bẹp dí, song người ta vẫn thích xe Nhật sang trọng, ít hao xăng. Gosh vẫn thản nhiên lái chiếc thiết giáp của ông ta đi chợ, mặc cho xe cảnh sát tiểu bang quay đèn dí theo xe ông ta. Còn một chuyện khác, bà Thu Ngân trong chợ nói căn nhà ông Gosh hiện đang ở Coma. Chính khi mới qua Arlington, vợ chồng bà và đứa con gái nhỏ ở ngay ngôi nhà đó. Có người Việt Nam sang trước cũng ở ngôi nhà bìa rừng đó, chỉ vài ngày họ phải dọn đi. Ai hỏi thì có người nín thinh không dám nói, có người thò lỏ con mắt nói nhỏ. Nhà đó có ma Mỹ. Người chưa ở trong căn nhà đó ngày nào cũng tin là nhà có ma, nó im phăng phắc và lạnh toát như nước đá. Nhà hoang lâu không có người ở, vẫn vậy. Nhưng Gosh ở trong ngôi nhà có ma đó từ ngày ông ta qua Mỹ. Có lẽ vì vậy mà suốt ngày ông cứ mặc áo len. Người ta cứ chỉ cho ông ta ngoài chợ. Người Việt Nam, nhất là đàn bà rách Việt, thì chuyện gì lại không nói được, vì buồn miệng. Họ nói sao về ông Goss chân tay dài như khỉ. Nói rằng, ông ta thành ma rồi không chừng. Mấy bà Bắc Kỳ 54 vượt biên còn chu mỏ. Ôi giời, ông Goss ấy là quỷ chứ ma gì nữa cơ chứ. Quỷ thì làm gì sợ bọn ma. Ông ấy cấp bậc cao hơn cái bọn ma lính lát quèn đó rồi nhé. Thưởng đấy chứ không nè. Ai cũng nghĩ rằng Goss chính là vị sĩ quan cao cấp của binh chủng thiết giáp và ông ta xông pha từ Đông Hà cho tới Quảng Trị ngon lành. Thật ra cũng nên giấu chuyện ông Goss nhảy xuống xe từ rất sớm, cởi bỏ quân phục, chỉ còn cái quần đùi chạy về Quảng Trị hô hào cố thủ. Những chuyện gì hiện nay của ông Goss nói người ta còn tỉnh táo gọi là nổ hay còn gọi là lựu đạn. Goss đẩy xe đi, lúc nào cũng đúng 3 vòng quanh các quầy hàng, lúc nào ông ta cũng dừng lại bên cái cửa kính, nơi người ta dán các tờ quảng cáo để DVD ca múa nhạc. Vài người đàn bà Việt Nam mặc đầm, mang ủng cao như ca sĩ đi ngang qua Goss. Họ nhìn tờ quảng cáo phim Goss có 2 diễn viên Patrick Swayze và Demi Moore, rồi nhìn ông Goss le lưỡi. Ông ta tỉnh queo, ngồi xuống chiếc ghế bằng đá, tay cầm đồng xu, cứ nhìn nó như thôi miên, làm như nó sẽ bay lên giống trong phim. Goss trông khá giống con ma trên chuyến xe lửa, và Patrick Swayze đẩy cái nút khoáng. Goss là phim ảnh hưởng khá nặng tới người xem, trong đó có Goss thiết giáp. Nhiều người bình thường muốn làm một điều gì đó thật động trời để nổi tiếng với đời. Goss là một người như vậy, nhưng chưa biết phải làm gì mà cũng chưa có dịp. Người ta gọi là chứng vĩ cuồng. Goss ngồi trên ghế đá nhai trầu thay vì hút thuốc. Con ma này ăn trầu, trong chợ cũng có bà người Bắc bán tí trầu, một ít lá trầu vàng và cau khô. Goss nhai trầu không có vôi và thuốc xỉa. Con ma này tinh quái, chế món. Vôi thì là mù tạc xanh cay xè nồng lên tận hốc mũi của Nhật, còn thuốc xỉa là thuốc lá Marlboro của Mỹ. Nó vẫn là ăn trầu theo kiểu hải ngoại. Goss nhai trầu bõm bẽm, 2 mép miệng nước bả trầu đỏ tươi như bà già. Mặt cho kẻ chợ dòm ngó nói này nói nọ, ông Goss nhà ta cứ nhìn đồng xu trong tay và cứ tưởng nó sẽ bay lên. Ông này thường có vài hành động bất ngờ hay làm cho người ta để ý. Như bỗng nhiên ông ta thò tay xuống băng ghế đá chộp cổ một con mèo lớn, bỏ ngay vào ngực áo, đứng lên đẩy xe khá nhanh ra cửa. Anh chàng chủ hàng DVD chờ Goss để nói dởm, nhưng anh ta ngỡ ngàng vì Goss đi luôn ra bãi giữ xe, phẹt một bãi trầu cây, rồi đi như chạy một cách vội vã khác thường hơn mọi ngày. Bãi giữ xe nắng nóng, vài con chim bồ câu đi quanh quẩn, vài con chim nhỏ hơn như chim sẻ cứ mổ những hạt cát nóng. Nhiều người Việt Nam đi chợ, ngồi trong xe hay đã bước xuống, e ngại nhìn thấy Goss ôm con mèo chui vào xe. Họ cũng không nói gì. Ở Mỹ hiện nay không thiếu những người có cái đầu nóng va vào làm chi, nhất là với Goss. Goss lùi xe chạy thẳng ra khỏi sân chợ. Chiếc xe cảnh sát vội đuổi theo sau, cách khoảng như thường lệ, mỗi khi Goss từ khu rừng nhà mình lái xe ra chợ mua thức ăn cho mèo. Ngôi nhà của Goss có sơn một lá cờ vàng 3 sọc đỏ lớn kín đầy cái vách ván, cho nhiều người trông thấy, không biết để làm gì. Ngôi nhà ma đó trước kia của cặp vợ chồng trẻ người Mỹ, anh chồng chết trận ở Chương Thiện Việt Nam, chị vợ sau đó nằm mơ vẫn thấy anh chồng về trong cái túi ni lông, chị bỏ nhà đi qua bang khác nghe nói có chồng khác. Chuyện cũng thường như hàng khối các câu chuyện thường khác trong bối cảnh chiến tranh. Nhưng người ta vẫn kháo nhau, trong nhà vẫn còn cái túi ni lông chứa xác, cho nên mọi người nói là có ma, cộng thêm ông Goss này về ở với bầy mèo, lời đồn đãi trong các bà đi chợ lại càng đúng. Bà Bắc Kỳ 54 nói, Goss là ma chứ còn gì. Không ai biết thêm, ngoài việc mua thức ăn cho mèo và chộp cổ những con mèo hoang, Goss còn len lỏi trong các siêu thị điện máy của Mỹ. Ông ta có thể ở trong đó suốt ngày, chỉ có việc quanh quẩn ngó xem các máy vi tính mới cũ và xem phim Goss mà người ta công chiếu trên cái màn ảnh lớn cả ngày. Trong siêu thị Mỹ, các nhân viên cũng gọi cái ông Việt Nam kỳ cục này là Goss. Siêu thị điện máy khổng lồ ở Arlington khá xa ngôi nhà ma trong rừng của Goss, nhưng Goss có thể email với nhiều người bạn Mỹ đang ngồi suốt ngày trong đó. Bạn Mỹ của Goss khá nhiều. Khi nào Goss vào trong đó, các nhân viên bán hàng cũng vui, vì Goss vui chuyện. Vì ông ta nổ chuyện chiến tranh Việt Nam theo kiểu Goss, mà bọn trẻ hay các sinh viên Mỹ đang làm thêm trong siêu thị, thích nghe cho đỡ buồn. Trong đó có một ông dốt, khá lớn tuổi tên là Stan. Ông ta mập như hình quảng cáo ruột xe Michelin. Stan là kỹ sư vi tính, Gosh nói tiếng Anh khá sỏi, hình dáng là lạ. Stan thích chuyện lạ, dành cho ông ma này một gốc để ông ta chọt cái máy vi tính chánh phẩm hiệu đeo của ông. Gosh có nhiều trò vui, ông ta có thể ăn nhanh thức ăn nhanh, đi vệ sinh nhanh và ngủ trưa nhanh. Trong siêu thị điện máy luôn luôn rì rì máy lạnh, Gosh là trò hề giải trí. Đành vậy, ông ma chật lưỡi vì Gosh có mục đích của mình. Ông không được dẫn mèo theo thì thôi, thì ra Gosh cần Stan hướng dẫn về máy vi tính. Khu siêu thị lạnh toát đầy máy, có những cỗ máy vi tính đời đầu của IBM to như cái bàn ăn và máy xách tay nhỏ tí đời mới của Nhật. Máy Mỹ phần nhiều lắp ráp ở Trung Quốc, điều đó xem ra không ảnh hưởng gì tới công việc của Gosh. Ông ma này tha hồ chơi Internet khỏi tiền, chơi Facebook và trở thành một trong hacker cho đỡ buồn ngủ cùng với tay kỹ sư Stan. Ông Stan không biết Logger là gì cho nên Gosh chỉ cho ông ta và giải thích cách chơi. Gosh nói, ở Sài Gòn hay Hà Nội cũng có blogger và những con ma khá nhiều là đằng khác. Các blogger này thường viết những suy nghĩ riêng của mình gửi ra nước ngoài, có khi là những bài báo. Stan muốn đọc thử các bài đó. Trò chơi Facebook gọi là mạng xã hội lúc đầu vô thưởng vô phạt, nhưng các Gosh ở trong nước lạm dụng vào blogger và hiện nay là Facebook. Gosh không nói điều đó với Stan. Ông ta âm thầm nghiên cứu làm việc riêng khi về ngôi nhà ma. Đêm Gosh không ngủ. Khi mọi người ngủ thì Gosh thức trắng. Không phải ông ta bị bệnh mất ngủ mà là ma thì không ngủ. Gosh sẽ làm gì cho hết giờ hay là chờ sáng? Là một con người tò mò, hiếu động, khá thông minh, Gosh tìm ra là Facebook có thể lấy mã nick chat của các máy khác, đầu tiên là máy của phở hay DVD. Đêm trong cái bếp mà cũng là phòng vi tính của Gosh, bên cạnh các con mèo hoang, Gosh là tay hack làm cho các máy vi tính trong chợ xáo trộn lung tung. Chuyện trên Facebook thượng vàng hạ cám, cả thế giới phơi bày dưới mắt hacker Gosh. Cho tới khi, nói đơn giản, không nói thêm về kỹ thuật máy vi tính nữa. Cho tới khi Gosh đọc được các chi tiết của hai người, một đang ở Sài Gòn và một ở ngay tại Washington DC, Gosh mạo nick và viết cho Sài Gòn rằng, Washington rằng, bang này cần mua 30 triệu Việt Nam đồng thẻ cào điện thoại. Sau đó, Gosh đưa tin trên Facebook Sài Gòn sẽ đổi tiền. Tất cả các khuấy phá của Gosh trong ngôi nhà ma, trong bóng tối giữa bầy mèo hoang, làm xáo trộn ngày càng nhiều nick chat trên mạng Internet, phá các email bằng ngôn ngữ khủng bố. Gosh ít khi chạy chiếc xe thiết giáp của ông ta ra chợ Việt Nam. Ông ta cũng không mua gạo, nước uống hay thức ăn cho mèo. Người ta nghi ngờ có một hacker nào đó ở Trung Quốc hay vài nước khác. Nhưng mấy ai biết nó đang ở Arlington, ngôi nhà có sơn cờ vàng ba sọc đỏ. Ngôi nhà nhiều mèo hoang, không xa khu hồ mà vào ngày thứ bảy, xe kéo cano của những người nhà giàu tới câu cá hay đua thuyền, nướng thịt, uống bia, ca hát. Một ngày nào sau đó, người ta lại thấy Gosh lái chiếc thiết giáp cũ mềm. Ông ta lái ra chợ Việt Nam, đẩy chiếc xe chứa hàng đi thẳng hàng qua ba vòng như thường lệ. Gosh ghé hàng bà Bắc mua trầu cao khô, dừng lại một chút ở hàng thịt hợp gia vị mua tiếp mù tạc xanh của Nhật, gói thuốc lá Marlboro của Mỹ. Các bà Việt Nam đi chợ trố mắt nhìn Gosh. Ông ta vẫn là con ma bình thường không khác. Nhưng trong thâm tâm Gosh có khác. Gosh suy nghĩ và phát hiện nhiều điều mà ít ai nghĩ tới. Các phát minh lâu nay ứng dụng cho con người càng văn minh thì càng có lợi và không kém phần lợi hại. Như cái bóng đèn thì chưa nói, cái điện thoại di động mà ngày nay ai cũng cầm trên tay, ngoài việc làm liên lạc thông tin, nó còn có thể khởi động gây nổ cháy ở một trạm xăng hay một trái bơm thủ công. Facebook thì sao? Nó là trò vui mạng xã hội, nhưng ở vào tay những tay Gosh Hacker, có thể nó gây ra một cuộc xung đột nhỏ, cái cớ để cháy bùng lên một cuộc chiến tranh lớn nếu có cớ gây chiến. Có người nói, cần phải tạo ra tâm lý yêu nước ngay trong mọi người, coi như một thói quen tự bảo vệ mình và người thân, nơi mình sống và lá cờ của mình, thì những phát minh khoa học như mạng vi tính hay Facebook sẽ không cần bức tường lửa. Gosh đang nhai trầu, hai mép nhỏ nước trầu đỏ như máu. Khuôn mặt dài của ông ta giống như một bà già ưu tư hay như một phù thủy gian ác. Con ma này nhiều trò, song các người đàn bà đi chợ vẫn nhìn ông ta như bình thường. Cái bệnh vĩ cuồng còn có những phát minh kỳ lạ theo sau các phát minh có lợi. Nó là ngòi nổ cho cuộc xung đột bất thường, bất ngờ, ít người tin mà coi đó là chuyện ma hảo huyền. Gosh nhảy qua vài bậc thềm ra bãi giữ xe, vài con bồ câu đáp xuống sân, vài con chim nhỏ như chim sẻ mổ mổ những hạt cát nóng. Arlington. Mở cửa máy bay. bước ra ngoài trông chơi. Chuyến bay khởi hành khoảng chưa tới nửa giờ, nhiều hành khách đang ngủ khò. Bay êm như mơ, trong khoang im lặng lành lạnh dễ chịu. Với lại không có gì để nhìn, ngoài những tờ báo cũ, máy truyền hình trước mỗi lưng ghế không thể mở. Hầu như mọi người đều buồn ngủ. Tôi mỉm cười, dù sao không phải như ở trong nhà, dưới đất, mà đang trên trời. Lúc này phải có người thức, nhất định cần có viên phi công và các cô tiếp viên. Chuyến bay đêm, đêm là thời gian nhất định phải ngủ. Mặc nhiên mọi người đều phải ngủ, là con người thì chẳng có cách khác. Nhưng trên các chuyến bay phi công thì không thể, các vị thay nhau. Nếu chuyến bay dài, phi công có trách nhiệm với toàn bộ con người đang ngồi trên đó. Khổ thay có cả tôi thường cho rằng mình chẳng đáng gì. Phi công được tôn trọng tương tự viên thuyền trưởng tàu biển, dưới mặt đất mà tôi đang chăm chú nhìn xuống. Lần hồi trái đất như giãn ra, các thành phố trôi qua, trong veo, lấp lánh ánh đèn khuya. Nhiều vùng đất, rừng, núi, không người, trong đêm trường lặng lẽ im lặng. Rồi thì hình như khoang thoang thoáng đằng xa, cứ mỗi một khoảng trống dài lại có một thành phố nho nhỏ dưới màn sương hay là bên bờ sông ánh bạc. Một thành phố khác cạnh biển, dưới mưa. Mưa trên biển và trên thành phố đó. Chỉ mù mờ một nơi, mưa thì sáng trưng. Tôi đang ở trên cơn mưa, bay cho tới đêm, nhưng trên cao bầu trời khá sáng và khi tối khi sáng bất thường. Tôi được dịp nhìn rõ các áng mây mỏng nước chung quanh. Thì ra có một sự tích tụ giữa mây và mưa. Thêm vài vệt sáng sắp xếp, chói lòa rền vang, cảnh trời thật huy hoàng. Tôi nghe nói thiên đường, liệu có thể đây là cửa vào đó không? Tôi say mê bức vẽ đẹp như thần thoại này, một phần vì tò mò, nếu ở mãi dưới đất e rằng suốt đời cũng không thể có cảnh lạ như vậy mà thưởng thức. Các nơi tôi bay ngang, dù mưa hay sương mù, dù thành phố hay huyện thị lớn nhỏ, dưới đó tôi đồ rằng không khỏi có người thao thức và giao hợp. Tôi đoán còn có người ngước nhìn cái đèn đỏ chớp tắt sau đuôi chiếc máy bay. Nhiều lần trong đêm khi đứng dưới đất tôi cũng thao thức nhìn thấy như vậy. Ban đầu cứ tưởng một vì sao lạc. Có thể đêm nay hẳn có người thức giấc nhìn lên trời cao, đó là một nghệ sĩ, người gác đêm, anh thợ nướng bánh mì, người tài xế, chuyến xe chở cá. Có ánh đèn nhỏ tí quanh quẹo dưới kia, khi nhìn từ trên cao ánh đèn của chiếc xe tải trên con đường dài trông như chiếc thuyền trôi trên một dòng sông, điều này làm tôi mỉm cười. Đêm không hẳn là khắp trái đất, 8 giờ tối ở Việt Nam thì là vào lúc sáng ở Mỹ, nhiều chiếc đồng hồ ở các khách sạn quốc tế ghi giờ khác nhau. Các múi giờ khác biệt làm xáo trộn giấc ngủ khi người ta di chuyển nhanh qua thời gian. Định kiến lâu đời cho rằng mỗi con người tạo hóa ban cho một thời gian và các cuộc mây mưa nhất định, nghĩa là không ai vượt qua thứ xa xí phẩm hiếm hoi đó. Song cũng có người chứng minh con người có thể mua được thời gian, vượt và qua mặt thứ thời gian đóng khung, đúng nhất là trên các chuyến bay và xe tốc hành. Trong số kẻ làm được điều đó có thằng tôi. Ngày xưa thế nào, người ta khi người ta cưỡi ngựa trên con đường dài, những chuyến chuyển thư trên lưng ngựa và còn chậm chạp hơn chính là những người khiêng kiệu tội nghiệp. Thời đại khoa học kỹ thuật có khác, giờ thì việc gì cũng nhanh chóng, biến đổi nhanh kể cả những nhận thức. Những người khác thường, những người nổi tiếng, các nghệ sĩ hay ca sĩ chẳng hạn, dù là đang ở đâu cũng vướng bận hơn tôi. Tôi đang ở trong khoang hẹp của chiếc máy bay, chung quanh tôi giờ không ai nói chuyện với nhau, hầu hết hành khách đều ngủ thật sự. Một nữ tiếp viên nhẹ nhàng lướt dài theo các hàng ghế, nhìn để kiểm tra chiếc khóa thắt lưng của từng người. Chiếc máy bay biết bay. Nặng nề, sắp đi vào vùng trũng với nhiều lo lắng. Song vẻ đẹp của các cô tiếp viên làm cho hành khách khuây khỏa. Cô tiếp viên không giấu nổi vẻ nghi ngại khi nhìn thấy tôi. Rồi cô khẽ mỉm cười không hào hứng cho lắm. Cô biết tôi thích ngồi cạnh cửa sổ, nhưng hoàn toàn không biết vì sao trên chuyến bay nào tôi cũng cứ ngồi như thế. Nghĩa là cạnh cửa sổ, để làm gì? Còn tôi thì nói đùa, ngồi đây nhìn trời mây sông nước, còn được mở cửa ra cho mát. Câu nói đùa không làm hài lòng của tiếp viên và người chung quanh, người ta không thiết kế chiếc cửa nhỏ đó để mở. Cánh cửa đó mà mở ra trên chuyến bay mọi vật sẽ bị áp lực khủng khiếp, cửa sẽ vỡ toang ra, rồi thì trông rất lộn xộn khi mà tất cả chen chúc dành nhau cố chui qua cái cửa để gọi là thoát ra ngoài kia. Các cô nghi ngại tôi ư? Không chỉ vì tôi có vẻ như phù thủy, tuy nhiên khuôn mặt đang ở hồi thất tình của tôi và cái nón ít khi rời khỏi đầu. Cô nàng tiếp viên có vẻ tò mò thì đúng hơn, khi nào tôi lụ khụ vào phi trường đáp chuyến bay nào đó. Đôi khi lại đúng vào chuyến có cô gái này hay là những chuyến khác. Các cô thường mỉm cười chào tôi và điều dễ thương nhất là diễn ra, các cô vẫn sắp cho tôi ngồi bên cửa sổ. Chuyện ưu tiên này không nên cho nhiều người biết, kể cả có khi tôi không có số ghế áp bìa, tôi vẫn được ngồi cạnh cửa sổ. Bây giờ tôi nhìn qua ô cửa, chiếc cửa hình trái xoan có viền cao su, lại có hai lớp kính dày. Thế nhưng không ngăn được mặt trời đang nhấp nháy con mắt chột duy nhất mới thức giấc ngủ mê trong buồn cười. Ông trời, chính ông ta làm cách nào mà tôi không hay biết, như một trò ảo thuật, mà cho dù khán giả là thằng tôi có nhìn chăm chăm, thì thứ ánh sáng đó cũng đã qua bên này cửa từ khuya, in trên mặt tôi một chút hơi ấm dễ chịu. Kỳ diệu thay, ánh sáng đó đi thẳng qua lúc nào không hay, mà không làm vỡ kính. Nhiều người cho rằng tất nhiên, còn tôi lúc nào tôi đây cũng ngạc nhiên như một đứa trẻ con. Nhưng bóng tối thì có lúc ở cả hai phía, trong và ngoài chiếc máy bay. Bóng tối không đi qua mảnh kính, nó chỉ đợi lúc thuận tiện khi mà thời gian có vẻ như thiếu cẩn trọng. Nó như là cái mền dày úp chụp lấy chung quanh cho bằng được. Rồi mọi việc, kể cả việc tạo giống sinh sản, có khi đều ở trong cái mền tối thui khổng lồ đó. Nó cũng gần giống như tình yêu vậy, bất ngờ và nhiều đột biến. Một nghệ sĩ nói nếu không yêu nhiều cho dù yêu cách nào đi nữa, không yêu thì không làm nghệ sĩ được. Một ngày qua tôi yêu nhiều bóng hình, và ngày khác cũng thế. Vì yêu nhiều nên tôi quên bớt dần cho khỏi nặng nề, mà có mấy ai biết rằng tôi yêu họ. Tôi yêu mà chẳng mở miệng nói gì cho mệt. Máy bay đang tăng dần độ cao, tôi đang ở bên trên các tầng mây điểm sắc hồng. Trời đang rạng sáng, thích thật. Nếu như tôi là ánh sáng ngoài cõi bao la kia, đang lặng lẽ tìm cách vào tận đây, trò chuyện tí chút với mọi người, mà không mở cửa và không làm vỡ kính. Cùng có ý nghĩ khác, thích thật ánh sáng im lặng, tất nhiên không nhiều lời và gần như vô hình. Tôi hay mỉm cười một mình, mà nếu như tôi nghĩ thì chỉ có ánh sáng mới làm được, với điều kiện là phải có một cửa kính hay một khung cửa mở. Còn bóng tối thì tự thân không có ánh sáng, nó đã là bóng tối rồi. Tôi thì phàm tục hơn, không chạy nổi qua bên kia mảnh giấy mỏng, lúc nào tôi cũng khao khát được mở một cánh cửa. Có khi bất chợt tôi mở cánh cửa ngay trong căn phòng của mình. Nó ăn thông qua một căn phòng khác, chứa các vật dụng không dùng tới. Tôi muốn mở cánh cửa đó, để nhìn thấy bên kia, và tôi thấy một triền đồi cỏ xanh và cành thông ở Đà Lạt, không phải ở trong phòng kia, mà trong lòng tôi, đầu óc của tôi. Tôi nhớ Đà Lạt, khi tôi tới đó định tĩnh dưỡng và thầy đọc là không suy nghĩ và cũng không làm gì. Đà Lạt mà cứ mỗi chiều tôi đi bộ xuống khoảng hồ, lần tới khu chợ đêm lạnh buốt. Đà Lạt, nơi tôi trốn tránh đã được làm biến, tôi lần lựa không muốn viết cho xong một kịch bản phim khá dài. Tôi không giấu nội chính tôi khi tìm về miền đất lạnh này. Thật ra cũng là trốn bỏ chuyện khác, không làm tôi khuây khỏa. Vì rằng tôi bị sốc nặng, tuy vết thương cũng không lộ rõ cho lắm. Câu chuyện lần hồi làm tôi khác thường hơn. Bởi vì sau một thời gian dài gần như không còn có thể yêu, tôi bỗng yêu. Để rồi lúc trở về nơi không còn phải cứ diễn xuất, mà còn là vì ưu tư, vì nó là một đoạn phim mà còn tôi thì phải lòng một người. Bỗng nhiên tôi bị úp chụp trong nỗi cuồng si khó chịu và thú vị. Cái mền lớn bất ngờ đổ ập vào thằng tôi như cơn bão, mà cơn bão nào hầu như cũng mang tên một phụ nữ. Trời ạ, bây giờ mà yêu thì chỉ có chết, nó lại khổ làm sao? Ở vào cỡ tuổi quá oải của tôi. Ấy là một người phụ nữ mà hình như tôi chờ đợi đã lâu. Tôi nghĩ rằng ai cũng có lúc nghĩ vậy. Bất ngờ xuất hiện, lúc đầu tôi cũng không để ý cho lắm. Cho tới khi tôi phát hiện một điều kỳ cào. Bỗng nhiên tôi làm gián, rồi cũng có khi tôi tự đầy đọa mình. Tỏ ra cô đơn xa vắng, khinh bạc lạnh lùng. Lạ chưa, bất chợt cười cợt thái quá, lại có lúc tỏ ra trí thức, nói chuyện văn chương, mang một kỉnh, tay cầm cuốn sách. Chuyện kỳ cào đó cứ diễn ra khi nào trước mắt tôi có người đó. Người đó, như tôi nói, chính là Tâm Bảo. Còn với tôi thì đây là lời tỏ tình cuối mùa thu. Bà vô tâm và tử tế đã để cho tôi thao thức. Buồn cười cho ông lão rụng răng có vẻ như muốn trở về thời kỳ thanh niên. Tôi muốn mở cửa tìm một dòng suối mơ trên thiên thai. Ngoài vài cánh cửa trong căn phòng nơi tôi thuê, cánh cửa qua bên kia căn phòng chứa phế liệu, tôi vẫn muốn mở nhiều cánh cửa khác, một cánh cửa đi vào bên kia một trái tim. Giờ thì tôi khao khát muốn mở ngay một cánh cửa, nhất là mở cửa sổ trên các chuyến bay. Tôi muốn bước ra ngoài rong chơi trên các áng mây và hy vọng sẽ gặp lại một người phụ nữ ân cần hiếm thấy trên cõi đời này. Người mà tôi tình cờ gặp trên sân quay phim, người đã tốt bụng băng bó vết thương cho tôi khi tôi gặp tai nạn trong pha diễn khá nguy hiểm. Tôi cũng hiểu ánh sáng xuyên qua mảnh kính là chuyện không lạ, và con người có thể làm được nhiều thứ kể cả chuyện khác thường, như là tìm gặp người mình thương yêu. Khi tôi ngủ, người tôi yêu thương cũng ngủ, mọi người ở cách xa nhau cả thời gian và không gian. Còn tốt hơn vậy nếu cả hai đừng có bao giờ thức giấc. Tôi hiểu người phụ nữ đó chỉ còn gặp tôi trong trường hợp sau cùng. Chồng bà ở tận bên Mỹ, bà nuôi những đứa con và chờ ông ta. Bỗng nhiên tôi khóc vì điều đó. Tôi muốn thấy lại hai chiếc răng cửa thật là trắng của bà, mà tôi ngờ rằng đó là răng giả. Tôi yêu nỗi ưu phiền mà bà tránh không nói tới. Tôi muốn hôn lên mái tóc ngả màu của bà, và khi bà đồng ý cùng chụp với tôi một tấm ảnh mà sau lưng chúng tôi là một dòng sông lớn. Tôi đã khẽ khàng chạm tay vào bờ vai bên kia của bà. Tấm ảnh này tôi ken vào màn hình máy vi tính xách tay của tôi. Hàng đêm tôi nhìn tấm ảnh và không viết gì, không muốn có một hành động gì, cho tới khi tôi có ý định mở cánh cửa trên máy bay đi tìm bà. Bà Khánh không giấu nổi tôi sự ưu phiền cả trong khi bà huyên thuyên nói những câu chuyện vui và cười. Tôi cũng thế, tôi là người có nhiều nụ cười buồn. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi hứa hẹn sẽ cười qua điện thoại với nhau. Sau vài giây gọi cho nhau qua điện thoại lại là một khoảng trời trống vắng sầu muộn khôn nguôi. Tôi nhớ vào buổi tối quay cảnh cuối cùng, tôi hốt hoảng đâm lo rồi đây mình sẽ không còn được gặp bà. Trước khi tạm biệt, tôi tha thiết yêu cầu bà rằng bà đừng quên bà đã hứa cho phép tôi thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện với bà, hay là nếu không phiền cho tôi nhắn tin cho bà cũng vui. Ban đầu bà Khánh chỉ cười, sau đó bà đồng ý. Ở tuổi bà già này mà có một ông già thỉnh thoảng nhắn tin cho mình cũng vui. Một người yêu mình dù là ảo cũng vui. Là thật khi nhắn tin hay điện thoại tôi mới dám nói với bà Khánh nhiều điều, bạo miệng hơn là tôi tưởng. Còn khi đứng trước mặt bà tôi chỉ nói đùa. Tôi nhắn tin qua máy của bà Khánh, lúc đó bà không xa tôi bao nhiêu, bà đang đứng cạnh cửa xe. Bà đang lo công việc của bà, tôi thì ngồi trên xe, bà chỉ cách tôi vài bước. Rồi như là tôi trông thấy dòng chữ mà tôi nhắn tới bà đang bay trong không gian. Có lẽ chiếc điện thoại rung trong tay bà lúc nó nhận được dòng tin đó. Bà cúi xuống đọc. Anh nhớ em quá Khánh ơi. Tôi ước chi cái điện thoại đang rung trong lòng tay của bà là bàn tay của tôi. Khuôn mặt tỉnh rụi mà có vẻ vui vui của bà khổ thay lại khó cho tôi biết rằng bà vừa nhận tin nhắn của tôi. Nhưng một lúc sau tôi lại nhận được một tin nhắn bằng thơ. Khánh giờ sống cũng bằng không, coi như Khánh đã sang sông đắm đò. Mọi người trong đoàn phim đều nói bà Khánh tốt bụng bẩm sinh, bà Khánh còn đẹp và dễ thương. Tôi muốn xóa đi chữ còn, chỉ xin giữ lại chữ đẹp thôi. Đồ phải tự nhiên tôi đổ đốn, già mà còn yêu. Tôi không hiểu vì sao chỉ có những người trẻ mới được phép yêu, tôi yêu như một phản xạ có điều kiện. Đúng là Khánh dễ thương, nhưng khó mà yêu. Khánh cứ văn thơ trốn tránh. Thật ra tôi vẫn muốn bà và tôi cứ trốn tránh hú tim. Hay một cuộc chơi trốn tìm mà cả hai có ý định tẩu thoát. Vì sao? Chính vì cả hai đã có cuộc đời thất bại. Hết vốn và có phần kinh hãi vì đã quá yêu thương. Nay thì tuyên bố phá sản. Đôi khi tôi nghĩ về bà Khánh hay là chuyện ưu phiền gian dở của bà là do bà biết quá nhiều thơ, đọc quá nhiều tiểu thuyết. Tiểu thuyết vốn nhiều chữ lại còn có những ẩn dụ. Có một số người chỉ xem truyền hình và truyện tranh với những ý nghĩa có sẵn, khỏi phải suy nghĩ. Với lại khổ thay, bà Khánh hay giải thích các câu chuyện với khá nhiều hàm ý, cách chơi chữ rồi thì phép gián cách. Bà có nói với người chồng bỏ đi xa mà vẫn mang theo nụ cười của bà không? Kinh nghiệm chữ nghĩa chán chường của mình, tôi nhận thấy điều đó sẽ phiền toái cho một tình nhân, càng phiền toái hơn cho một ông chồng làm nghề kinh doanh thực tế khô cằn. Nhưng rồi nếu ngược lại thì nó có hơn gì khi bà thấy có sự đồng cảm nào đó với một người quá nhạy cảm và lãng mạn tới bến là tôi. Bà Khánh sợ cả hai và chính tôi cũng sợ phải yêu vào giờ phút cuối cùng. Tôi thở dài, chính ra là vào lúc vở diễn đã tới hồi hạ màn. Tôi chợt thức, chỉ một mình tôi thức. Tôi thấy mặt trời buổi sáng trên cánh máy bay ướt sương ngoài cửa sổ bên trái tôi. Và kia cuối tầm mắt, nhiều cụm mây trắng ở chân trời như là một thôn xóm xa vắng. Tôi nghĩ bà Khánh đang ngồi khóc ở đâu đó trong làng mây này. Rồi tôi mở cái khóa an toàn ở thắt lưng. Tôi đứng lên đi dài theo hàng ghế khi mọi người còn ngủ. Tôi mở cửa máy bay bước ra ngoài. Kỳ diệu hơn tôi tưởng, cửa mở. Nhưng không hề lôi cuốn ai và vật gì ra ngoài kia. Mọi người bình yên. Tôi bước lên cụm mây, chiếc máy bay nhỏ dần trôi xa hẳn tôi. Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ còn có dịp trở lại chuyến bay đó nữa. Khi tôi bước ra ngoài, trời mưa đang lâm râm dưới chân tôi. Chính là vì tôi đứng trên cơn mây mưa, tội của mình đứng ngoài việc này là tốt. Tôi nhìn và độ chừng từ đây tới cửa ngõ làng mây tận xa kia thì bao nhiêu bước. Muốn đi tới đó gặp Khánh, có thể đi cạn láng số tôi ít ỏi mà tôi còn lại. Tôi không còn mua được thời gian nữa rồi. Bỗng nhiên tôi khóc mà trong lòng thấy nhẹ tên. Buồn cười thay, một phút trôi nhanh, tôi muốn trở lại cái khoang máy bay yên ổn đó. Đường về phía chân trời khá xa, còn Khánh thì lưỡng lự. Tôi muốn, dù biết là chuyện này đã ở vào một thời gian khác đi rồi, nó khác hơn mình tưởng. Đàn ông mạnh mẽ là thế, lại có rất nhiều khi là phải yếu, yêu nhưng không dám tiến tới, lười biếng chiếm lĩnh và lười phiêu lưu. Mới đây tôi điện thoại cho bà Khánh, tôi nói rằng tôi ở một mình trên Đà Lạt, một mình trên khu đồi hoang vu, gần hang cọp. Tôi đang nhìn chiều vàng xuống chậm và buồn trên những cành thông. Trong sương mù tôi ước gì thấy Khánh hiện ra và đang bước về phía tôi. Bên kia điện thoại tôi nghe tiếng Khánh cười giòn. Rồi bà nói, chuyện đó cũng có thể. Trời hỡi, ngón đòn ác liệt thật làm cho tôi lập tức hân hoan mê sảng không khác năm tôi mới 18 tuổi. Tuy tôi biết tổng, nói sầu muộn trong tiếng cười của bà. Hay là chính nỗi buồn đó sẽ là chuyến xe đưa bà đến cùng tôi và chính tôi cũng có một nửa nỗi buồn như bà. Không hề, tôi chợt tỉnh, thở dài. Chúng tôi chỉ có thể đến với nhau khi phiêu bồng trong lúc ngủ và chỉ trong giấc mơ. Giờ thì, biết là vậy tôi vẫn cứ bước, bước chậm trên những cụm mây, chúng êm như các sợi tơ trải trên các bậc thang cuốn. Còn gì mà phải hạ tiền với số tuổi ít ỏi còn lại của tôi, dù cho chuyến đò chót vét này, tôi sẽ đi hết cuộc đời tôi mới tới ngôi làng dưới chân mây kia. Tôi cố ý đi chậm lại và mỉm cười. Bà Khánh có khác gì tôi. Bà ở đó, đôi mắt màu nâu và một chút mơ hồ nồng nàn. Tôi nghĩ bà phải chờ cũng lâu, bằng ngang số thời gian mà cả hai có được. Tôi hết sức muốn gặp bà mà lại cố dằn cơn nôn nóng. Tôi cố làm cho bước chân ngắn hơn và chậm lại. Tôi đếm bước chân của mình tỉ mỉ không dám hoang phí. Cũng không tệ cho lắm, còn hay nữa là đằng khác, bởi vì cứ bước cho thật là chậm như thế cũng vừa, cho đến lúc tôi tới ngưỡng cửa ngôi nhà cuối cùng của bà. Cũng sẽ không còn gì vướng bận, tôi sẽ lau nước mắt cho bà hoặc chỉ đưa chiếc khăn tay. Chúng tôi dạo quanh trên các tầng mây, còn mưa thì ở dưới kia, đêm về tôi ngồi với bà. Trên chiếc băng ghế cũng bằng mây mềm, nơi này hoang vắng, chỉ còn có hai người. Thinh lặng và yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe tiếng tim già của cả hai vang loang. Tôi với Khánh nhìn xuống mặt đất ồn ào khói bụi dưới kia, những thành phố trôi qua với ánh sáng long lanh xa vời. Tôi đã trôi dài miên man biết bao lâu, giờ về tới bến cũ và cho là đã trọn gói, khác hơn khi tôi còn ở dưới mặt đất, luôn thiếu thốn đủ điều. Này nếu tính ra thì chỉ có bao nhiêu, tí chút giây phút cuối cùng này, nhưng cũng không có gì trọn vẹn. Thì như các mơ ước khác nó vẫn khắc khoải và không hài lòng. Có chạy lên trời cũng không thoát, gần nhau hơn, tôi phát hiện Khánh nói nhiều hơn là tôi đã biết, bà hay trách móc và đặc biệt khó tánh, nhưng chả sao, vì tôi đây cũng khó chịu không kém chi bà, song tôi cũng chịu khó, nhẫn nại không ai bằng khi ngồi im nghe Khánh nói. Như vậy là đã đủ cho cả hai, tôi cho là tốt hơn hết dù có một phút thoáng qua. Tôi muốn trở lại chuyến bay và đóng chặt cánh cửa. Tôi vui vì tôi đã có bà ngồi bên cạnh. Giờ thì tôi không còn cần gì nhiều và cũng không cần phải nói gì thêm. Tôi ngồi, im lặng và hài lòng. Chịu khó nghe Khánh nói mãi về câu chuyện không vui của bà và người chồng ở tận bên kia đại dương. Mây đêm Noel. Ông già Noel đua xe. Thật ra không phải là đua mà một cuộc dạo chơi. Lần này cũng không phải những con tuần lộc kéo chiếc xe tuyết, mà ông già Noel cởi chiếc xe gắn máy kỳ cào, cũ mềm, đua với các tay đua tốc độ trên đường phố. Điểm xuất phát từ một bãi cỏ cạnh nhà thờ Đức Bà. Trước tòa nhà bưu điện với chiếc đồng hồ khổng lồ, tròn vo, quen thuộc, tôi là tay đua chánh thức được cô phục trang của đoàn phim mời vô một góc tường, thay quần áo thường, mặc vào bộ đồ nỉ dày cộm, nón, với bộ râu trắng toát của ông già Noel. Cô bé vui vẻ cho biết mới vừa chạy đi mua, mượn hay mướn gì đó trong cửa tiệm bán giày nón chuông các trò chơi Noel. Cửa tiệm đó nằm trên con đường sáng choang cuối ngã tư đằng kia. Đạo diễn, người phất cờ khởi hành cuộc đua là một nữ sinh viên trường điện ảnh. Còn chuyện phim sẽ quay, hình như là tác phẩm làm bài thi cho kỳ tốt nghiệp của cô bé. Sở dĩ tôi được mời đóng vai chính một cách không thể từ chối, vì cô sinh viên biết tôi không đòi mấy đoàn phim con nít này trả thù lao. Lần trước tôi đóng vai ông già bán cào cào đang bằng lá dừa, suốt 2 ngày ngồi ngoài lề đường vừa đan vừa bán mà có xu nào đâu. Vui thôi mà. Nói cho kỳ thiệt, các nhà đạo diễn trẻ triển vọng trong tương lai cũng không ngại tôi bỏ công việc, bỏ vai nửa chừng. Đối với các nghệ sĩ trẻ còn đang học, chập chững vào nghề điện ảnh, dù nam hay nữ, tôi sẵn lòng giúp. Không giúp được việc này thì giúp việc khác, có khi đọc một kịch bản của tác giả trẻ rồi giúp ý kiến. Có khi, hay nhiều khi, đóng giùm một vai, thù lao là một ổ bánh mì chay, thịt tam tạng, tức nhân là miếng tàu hũ chiên giòn, xịt chút nước tương là xong. Tôi nhận được điện thoại của cô bé đang học đạo diễn. Vào tối hôm qua, khi tôi còn rong ruổi trên yên chiếc xe gắn máy kỳ cào, bạn Hiền đường dài của tôi, từ nơi diễn tận một hội chợ ở huyện Cai Lậy, trên đường liên tỉnh về Sài Gòn. Cái điện thoại trong túi reo lên, vừa lúc chiếc xe gắn máy thở gấp, hết hơi, mệt mỏi vì chở nặng. Ngoài sau yên là vali đồ nghề và nhiều vật dụng khác. Khi tôi vừa tới ngã ba Trung Lương thì chiếc xe nóng quá, đứng máy. Nó còn lên khói mù mịt, tôi phải xin lon nước tắm cho nó mát mẻ rồi nguội dần. Nhân dịp đó tôi dựng xe bước vô một quán cơm tắm bì sườn bên đường. Trong khi chờ dĩa cơm tôi gọi lại nghe và trả lời điện thoại. Alo, alo, alo, số máy này hồi nãy gọi tôi phải không ạ? Cháu là May nè chú Cang. Đừng kêu chú Cang, người ta hiểu lầm là cháu bị bệnh. Chú này giỡn hoài, mấy ngày nay chú đi đâu mất tiêu, không thấy chú tới trường điện ảnh uống trà đá. Chạy xô hội chợ Cai Lậy. Vậy sao? Hèn chi chừng nào chú về Sài Gòn? Đang trôi trên đường về. Chú đi bằng gì? Xuồng hả? Chèo tới đâu rồi chú? Xuồng gì? Bằng xe gắn máy. Tới ngã ba Trung Lương nè. Đang cho xe tắm uống nước. Xe uống nước? Nó cũng khát nước chứ bộ. Còn chú thì kiến cắn bụng. Sáng mai cháu gặp chú nha. Chi vậy? Chi vậy? Đóng phim. Đóng phim, phim của cháu. Ôi thôi, thiệt là lôi thôi. Là một con nhạn mới sa vào cái nghề khổ là nghề đạo diễn phim. 100 người tốt nghiệp duyên may tổ nghiệp mới ban cái lọc cho một người. Làm nghệ sĩ, diễn viên phim, có khi già khú vẫn chưa chạm tay tới một vai đệ đời. Làm đạo diễn còn hiếm hơn. Còn một chuyện cũ xì mà vẫn diễn ra là lạ kỳ đời. Chẳng ai tin tưởng một đạo diễn mới ra ràng. Lại là nữ thì càng không tin. Chuyện trọng nam khinh nữ kéo dài khó lòng, khó kiếm người tài trợ hay đầu tư. Nhưng cái con bé May này liều thật. Tôi lo lắng hỏi thăm. Phim của cháu là phim gì? Chừng nào quay? Dạ, phim tài liệu với ông già Noel. Ngày mai, sáng mai quay rồi nha chú. Chú đóng vai ông Noel đua xe gắn máy giùm cháu nha. Đùa? Nghe hơi bị lạ. Ông già Noel thì ngồi trên chiếc xe trượt tuyết do hơn chục con tuần lộc kéo. Ông Noel gì mà cởi xe gắn máy, chẳng phải ham vai lạ cũng chẳng hề hám tiền thù lao. Con nít học làm đạo diễn, thường hay đi chụp hình dạo, tấu hài, làm nhân viên tiếp thị, kiếm chút tiền, trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền trường thôi, làm gì có nhiều tiền làm phim. Sao nó không sợ tốn kém, dám mời một diễn viên lớn tuổi như tôi vào vai chánh. Ngày hôm sau, tức là ngay vừa về tới Sài Gòn, tôi chạy xe tới luôn trường điện ảnh. Trước sảnh, các nam nữ sinh viên của trường đã có mặt vui như ngày Noel. Mà đúng rồi, đêm nay là Giáng sinh, các cháu xúm nhau nhìn tôi. Nói nào ngay, tuy tôi không có một ngày ngồi học diễn xuất, nhưng tôi diễn có nghề, bắt chước giỏi. Mày nói, chú Cang. Đừng kêu chú Cang, người ta cười chết. Chú giận hoài, bây giờ quay liền cảnh chú với chiếc xe kỳ cà của chú chạy trên đường phố trước nha. Chú đã nhận vai đâu, chưa ký hợp đồng mà. Chú không nhận, cũng không có ai nhận ngoài chú. Sao vậy? Vì chú diễn hay, vì phim chay, thù lao tương đối lộ bánh mì thịt tam tạng. Chỉ có chú là giúp tụi cháu thôi. Quay một ngày cho tới nửa đêm là xong. À mà chú ơi, cháu quay phim này có quảng cáo thuốc ho. Ông già Noel chạy xe đi phát thuốc ho cho con nít nhà nghèo. Thì ra là vậy. Như vậy là mừng cho đoàn phim có chút tài trợ nhờ quảng cáo thuốc ho. Tôi cũng được May tặng ngay một chai thuốc ho thơm mùi bạc hà, uống liền tại chỗ. Đêm qua chạy xe khuya cũng có hơi ho ho. Tôi mở nắp chai tu một ngụm, trong cổ ngứa ngáy muốn ho, May nhờ thuốc, làm như hết ho. Tất nhiên dù cho từ chối cũng không được, cho nên tôi nhận vai ông già Noel trong tiếng vỗ tay, mừng rỡ của các cháu sinh viên. Mọi chuyện bắt đầu, như quý độc giả đã đọc phần trên, còn bây giờ tới cảnh ông già Noel chạy đua trên đường phố giày ủng ngon lành râu ri phất phơ. Vai mang cái bị lớn ló lên chai thuốc ho bự làm bằng giấy bìa. Đầu tiên ông già Noel chạy quanh nhà thờ Đức Bà và ngang qua nhà bưu điện, chạy khá nhiều vòng. Quay phim là một chàng trai xù xì, sinh viên khoa quay phim được coi là triển vọng bởi nhiều cú máy khá lạ và mạo hiểm. Cô bé đạo diễn ngồi sau yên xe gắn máy. Đoàn phim có 4 người, người lái xe chở quay phim với đạo diễn, còn tôi chạy xe của mình để khỏi mướn xe ôm. Bắt đầu! Đua! Đua chậm chậm trước. Hay thật, khi chạy được vài vòng, liền sau đó hai bên hông xe của tôi xuất hiện vài tay đua tốc độ thứ thiệt. Các chàng trai trẻ trung vui tính, đầu tiên có tay đua màu sắc, ngồi một mình trên chiếc mô tô beo con lởm đớm. Rồi là một chàng trai khác, chở sau yên xe tay ga hiệu Honda bự như con trâu cui. Một cô nàng ngồi chỏng mông có hình xăm rất đẹp. Cô gái bỗng nhìn thấy một vật lạ từ trên trời rơi xuống, là tôi. Cô nàng la lên. Ông mặc can nè, ổng chứ ai? Đâu đâu, đâu? Chỉ có vậy thôi mà một lúc sau, nói cho sòng phẳng không phải nhờ một mình tôi lộng và Noel. Dẫn đầu chừng vài chục chiếc xe gắn máy vui nhộn mà kéo nổi theo một đoàn xe rồng rắn. Thiệt tình cũng do người trên đường hiếu kỳ thấy lạ chạy theo cô quay phim, mỗi lúc một đông thêm. Nữ đạo diễn May đứng hẳn trên cái chống chân với khuôn mặt hào hứng, còn tay quay phim xù xì trẻ tuổi thì lia những cú máy ngang dọc, người lái xe chở quay phim và đạo diễn tỏ ra có nghề. Cháu nó luồn lách bên này lách qua bên kia, có khi chậm lại ở ngoài sau tôi, rồi cũng có khi vọt tới trước để nhà quay phim đón đầu cuộc đua. Khoảng hơn 12 giờ đêm, đường phố tràn ngập người và xe. Diễn viên chính của bộ phim Ông già Noel đi phát thuốc ho cho trẻ em nhà nghèo là tôi, nhập vai. Vào lúc 1 giờ khuya mọi sự khác hẳn, chương trình đã bàn bạc lúc chiều có thay đổi, bởi vì đây là ngày lễ lớn, đêm Noel thực sự vui, tưng bừng hoa lá. May khéo chọn và chọn đúng dịp làm phim, nhưng không tránh khỏi vài chuyện tức cười ngoài ý muốn. Ban đầu tôi lạc trong một rừng xe, người và xe chật như nêm cối. Sau đó thoát ra, lại lạc mất luôn chiếc xe chở May và nhà quay phim trẻ. Khoảng 2 giờ sáng, tôi phải trở về chỗ cũ là trước nhà bưu điện. May đã tới và đang chạy đi tìm tôi. Cô phục trang kim hóa trang, quần áo và trang điểm cho diễn viên, vẫn còn đứng bên lề đường chờ tôi và mọi người để trả bộ đồ người ta cho mượn. Chạy đi đâu mà lâu quá trời, cháu đứng chờ muốn chết. Tôi cười toe, quay phim chứ đi đâu. Đêm Noel với đoàn phim nhà nghèo khá vui, mà tôi cũng cảm động vì cái thân già này giúp được việc gì hay việc đó cho các nghệ sĩ trẻ. Ông cháu ngồi ở thềm đường nhai bánh mì chay, nhìn dòng xe ngược xuôi, nhìn người đi lễ suốt sáng, tiếng hát và tiếng chuông rộn vang. Nghệ sĩ có khi là vậy, lạc loài trong một công việc ít ai biết. Dù sao với tôi thì đêm Noel này thật là cảm động và khó quên. Bé phục trang lại hối, phải trả bộ đồ ông già Noel cho chủ tiệm nha. May chạy về nghe chuyện than thở. Ồ, rồi làm sao quay cảnh sao? Có chú Can đây nhờ chú năn nỉ ông chủ tiệm là xong. May cứ tưởng như ai cũng biết cái mặt mốc của tôi. Cả bọn bàn bạc sẽ cùng nhờ tôi mặc nguyên trang phục ông già Noel chạy tới tiệm của người chủ cho mượn. Tôi nói thêm cho chắc là nên quay trước cửa tiệm một vài cảnh quảng cáo khuyến mãi và nói là sẽ phát hình trên màn ảnh truyền hình. Người chủ tiệm bán đồ Noel đứng trên thềm nhìn tôi với một cái đuôi dài đầy xe gắn máy của các chàng trai và cô gái đẹp vui vẻ trước cửa tiệm. Việc này làm cho người xem quay phim kéo theo người vào mua hàng của ông nhiều hơn. Có lẽ nhờ vậy ông chủ cho mượn thêm hàm râu mới thay cho hàm râu ông già Noel hơi bị rối ướt mồ hôi trên cái mặt hầy hài của tôi. Không sao, tặng luôn bộ đồ cho đoàn phim cũng được mà. Cảm ơn ông. May nói cảm ơn, tôi thấy trong mắt nữ đạo diễn có chút gì còn khác hơn là lời cảm ơn, mà phải nói là lời cảm tạ chân thành. Cảnh cuối cùng, cả đoàn gồm 5 người, vì có cô bé hóa trang kim phục trang cũng đi. Chú cháu tôi tới quay trong một xóm nhỏ lúc gần sáng, chung quanh vắng hoe, cảnh như thật. Trong im lặng lúc đêm về sáng, tôi bước xuống dựng chiếc xe kỳ cạo bên tường, lủi thủi vác cái bao vải, trong đó có chai thuốc ho bằng giấy bìa. Đi sâu vào trong hẻm tối, anh chàng quay phim bước sau tôi, quay dưới chân, đi trước tôi vài bước, quay khuôn mặt ông già Noel lướt qua vách tường cũ. Mừng cho May, hay có lẽ không bằng hơn. Người lớn trong nghề nói như vậy cũng tội nghiệp cho bọn trẻ. Đó lại là một đoàn phim quảng cáo, thuốc ho khá xơm tụ, và có cái hay táo bạo của nó. nhờ các chàng trai và các cô gái trẻ chạy theo làm diễn viên phụ trong cảnh đua xe. Và một cảnh rất thật, tôi diễn một cận cảnh khá khó. Ông già Noel dừng chân bên tường, khẽ ho vài tiếng, rồi tu một ngụm thuốc ho trong cái chai nhỏ. Sau đó bóng ông nhỏ dần rồi khuất sâu vào xóm. Lúc đó mặt trời le lói trên các nóc nhà báo hiệu một mùa Giáng sinh vừa qua. Đêm Noel đó tôi nhìn thấy áng mây bay ngang trên nền trời buổi sáng. Kỳ lạ thật, lúc đó bỗng nhiên tôi yêu mấy cha nội ơi. Mà yêu ai? Hình như mây lên tay trong các phim quảng cáo sau đó. Tiếc cho mình, tôi không có mặt trong cuốn phim truyền đầu tay của mây vì tôi đã đi xa. Tôi điện thoại cho mây, mây hỏi. Lâu quá không thấy chú Càng, chú đang ở đâu? Xa, khá xa, cách nơi mây ở nửa vòng trái đất. Sao đi xa dữ? Thất tình. Với ai? Mây. Chừng nào chú về? Noel. Hẹn vậy nhưng sau đó mây đi lấy chồng. Một lần nữa tôi lại yêu một người. Chỉ ít lâu sau, tôi lại quên. Vài năm sau nhớ lại tôi buồn như chí cắn. Sao kỳ cục quá. Ở đây tôi cứ ngước mặt lên trời chờ áng mây bay qua. Thì ra tôi nhớ mây quá chừng. Nhớ không chịu nổi. Colorado, tháng 12 năm 2010.